Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 58, Sa Luân Chiến. Rầm rầm, phanh, a, hai quyền tương đối. Hai quyền trong lúc đó sinh ra nổ mạnh, dư âm từ từ khuếch tán. Đang quan sát người, đều cảm thấy dư âm đánh vào người có chút đau đau. Cái này càng không cần phải nói hai quyền đối chiến hai người. Bằng tạp chí trùng bằng đối chiến sau đó hai người. Đồng bộ bay rớt ra ngoài. Broly chút nào không trốn đụng vào mặt đất. Yagami Kyo chính là khá một chút. Nằm ngang bay rớt ra ngoài. Nhưng hắn còn có khí. Cho nên dùng vũ không thuật đem thân thể cho ổn định. Ngược lại thì Broly lại cũng không có lực lượng đi tránh né. Thẳng tắp bị đánh vào mặt đất. Đập ra một cái khác to lớn hãm hại. Lúc này, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy Broly vô cùng thê thảm, nhưng hắn vẫn dựa vào cuối cùng nghị lực đứng lên, nhìn trên không trung Yagami Kyo, vẫn là không được, Kyo quá mạnh mẽ, Maito Gai gặp Broly cuối cùng chiêu số đều thi triển ra, có thể hắn vẫn không thể nào đánh thắng, thậm chí còn đem thân thể làm cho vết thương chồng chất, ở chỗ này thua hết, ta nhẫn đạo liền, chấm ngoặc kép. Broly dựa vào kinh người nghị lực đứng lên, nhưng hắn bắp thịt đã bắt đầu băng liệt, thân thể từ bắp thịt băng liệt nơi, như vậy kia xuất hiện chảy ra máu. Có thể tuy vậy, hắn vẫn đứng lên, nghị lực như thế, lăng không chạm lấy Yagami Kyo, cũng không nhịn được tuét miệng cười một tiếng. Năm đó hắn, cũng là như vậy, coi như tu luyện thân thể trên tay nhiều nghiêm trọng, hắn cũng đều sẽ đứng lên tiếp tục. Nghị lực như thế, chính là không có thiên phú, chỉ có thể dựa vào tự hủy hoại cách thức, đem thực lực của chính mình cùng nghị lực ma luyện ra đến. Thứ người như vậy, cuối cùng luôn là sẽ trở thành một cường giả. Hiển nhiên, Broly hiện tại thì có, cứ việc thân thể chịu đựng không mở bát môn độn giáp thứ ngũ môn đưa cho tổn thương. Nhưng hắn vẫn đứng lên, một điểm này, chính là hoàn toàn chinh phục tất cả mọi người tại chỗ. Cái này chính là hắn nhẫn đạo, coi như là mất đi ý thức, hắn cũng phải chứng minh mình coi như không sẽ nhịn thuật cùng ảo thuật. Cũng sẽ chứng minh, coi như là dựa vào thể thuật cũng có thể trở thành một ưu tú nhẫn giả. Khải lão sư ngươi đạt được một cái đệ tử giỏi, nếu như hắn sớm 5 năm nhận biết ta nói, hắn chính là cái thứ hai ta, sau này cũng sẽ trở thành sở hữu nhẫn giả nơi kiêng kỵ một trong những nhân vật. Yagami Kyo tiêu hao cũng rất to lớn, nhưng hắn còn có năng lực đang sử dụng vũ không thuật. Đã nói lên hắn là thật không có sự tình. Cùng Orochimaru đánh một trận, hắn cũng có đột phá. Nếu không hắn hiện tại đang sử dụng 4 lần Kyoshin cần nói. Như vậy, hắn giờ phút này liền khẳng định tiêu hao quá độ mà mệt ngã. Hiện tại cũng không kém. Ít nhất hắn là ta đã thấy thể thuật lợi hại nhất cái thứ hai thiếu niên. Cô Izumi cũng từ trong thâm tâm khen ngợi. Ly biểu hiện, đủ để khiếp sợ nàng. Thậm chí còn tất cả mọi người tại chỗ cô Izumi lão sư. Ta tiếp theo còn có một chiến. Người hạ đến giúp đỡ kiểm tra một chút Broly. Không nên để cho hắn kinh lạc hệ thống xảy ra chuyện. Nếu không, hắn nửa đời sau liền hủy. Kyo từ không trung đi xuống. Đối với, đúng, đứng ở phía trên Yuhi Kurenai tỏ ý. Gai ôm Broly, hắn thời khắc tối hậu đều đứng lên. Cái này đã rất lợi hại. Ta biết rõ, cô Izumi nhảy xuống. Dùng khí giúp Broly bảo vệ kinh lạc. Không để cho hắn lại xuất hiện trọng thương. Trải qua y tế ban xác nhận, Broly xác thực trọng thương. Bắp thịt băng liệt là một cái. Còn có một chút kinh lạc hệ thống cũng đoạn. Trọng yếu nhất là, tay trái nhưng là mới vừa rồi cùng Yagami Kyo đối chiến thời điểm. Tay trái bị vỡ nát gãy xương. Cần tốn không ít thời gian. Bất quá cái này đã là may mắn trong bất hạnh. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển hướng Yagami Kyo. Chính là cái này nam nhân. Mặt đối mặt đánh bại Broly. Mà còn một chút ưu thế đều không chiếm. Toàn bằng thể thuật, ngay cả chakra đều vô ích. Kyo cùng Ly là cùng năm. Hai người đồng dạng là thể thuật thiên tài. Giống vậy thể thuật cường đại kinh nhân là thế hệ trẻ bên trong lợi hại nhất hai người. Bọn họ đụng nhau đại chiến, chính là kinh thiên địa mà quỷ thần khiếp chiến đấu, kết quả cuối cùng không cần nói thêm nữa. Broly chẳng qua là dựa vào bất khuất nghị lực đứng lên, nhưng là mất đi ý thức, mà Yagami Kyo lại thoát lực mà thôi. Thắng bại đã rất rõ ràng. Cùng tuổi hai người, Yagami Kyo mang tính áp đảo thắng lợi. Trọng yếu nhất là, hai người còn cùng là Konoha. Sau này sẽ như thế nào? Người nào đều không biết rõ. Nhưng duy nhất biết là, hai người này sau này sẽ trở thành lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Giống như Maito Gai cùng Kakashi một dạng. Nhìn Rockly rời đi, Maito Gai vẫn là không nhịn được rơi lệ. Không cần thương tâm, không có ai không sẽ không thất bại. Cho dù là ta, tại mấy ngày trước cũng bị Orochimaru trọng thương. Ta cũng không phải một cái chiến vô bất thắng người. Chỉ cần thua quá, mới có trưởng thành, mới có tiến bộ. Yagami Kyo làm hết sức khôi phục chính mình lực lượng. Tiếp theo Gaara, so với Lee, sợ rằng còn muốn phía bên kia chừng mấy phân. Lúc này, mọi người cũng đều biết rõ. Vòng loại, nhất chịu chỉ còn lại Yagami Kyo cùng Gaara trận chiến cuối cùng. Yagami Kyo vẫn là xa luân chiến, thậm chí còn là đang ở to lớn tiêu hao hạ, liên tục chiến nhất thần bí cường đại nhất Gaara. Này, không được thì không nên miễn cưỡng. Gaara không là người bình thường. Temari lo lắng Yagami Kyo sẽ xảy ra chuyện. Dù sao đệ đệ là dạng gì người, chính nàng cũng biết. Trong cơ thể vật kia, nhưng là rất khủng bố. Ta biết rõ. Yagami Kyo nhìn về phía Gaara. Hai người nhãn thần đụng nhau. Với nhau trong lúc đó đều biết rõ. Chạm này không trốn thoát. Chỉ có hỏa bạo đụng nhau, bọn họ mới có thể cam tâm. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Cho ngươi nửa giờ khôi phục thời gian. Gaara vẫn là như cũ. Hai tay ôm ngực, mặt đầy lãnh khốc. Không cần, 10 phút liền có thể. Yagami Kyo cười cười, nói. Nghe Yagami Kyo như thể tùy tiện nói sau đó, tất cả mọi người sững sờ. Broly đều bị thương thành như vậy. Hắn coi như khá hơn nữa, cũng không khả năng 10 phút liền khôi phục như cũ đi. Bất quá, bọn họ cũng không nói nhiều. Yagami Kyo là một cái làm việc có chừng mực người. Cho tới bây giờ cũng không sằng bậy. 10 phút thời gian, mọi người toàn bộ đều đang đợi. Kyo đứng ở phía dưới, đồng dạng là hai tay ôm ngực, nhắm lấy con mắt đang khôi phục. Kyo người này, lại lợi hại đến trình độ này. Naruto có chút không phục, đã từng ở cuối xe huynh đệ. Hiện tại hắn đã bị bỏ qua rất xa. Ở cuối xe ngươi, nhưng là bị bỏ lại rất xa. Không còn cố gắng lên, ngươi thật chính là không có đoạt về đường sống. Kakashi không nhịn được kích thích hắn. À đây, quả nhiên. Naruto lập tức liền không sảng lập được lời thề. Nói chính xác sẽ đánh bại Yagami Kyo. Nhưng đối với cái này, mọi người cũng chỉ là nghe nghe, cũng không phản bác. Tại Naruto chơi đùa hạ, Yagami Kyo cũng khôi phục không sai biệt lắm. Vô cùng trung chính tốt liền đến. Mắt nhìn hướng Gaara, người sau tâm lĩnh hội thần. Lợi dụng xa phân thân trong nháy mắt tới xuống phía dưới. Đứng ở Kyo 10 mét trước, ta xem qua ngươi mới vừa rồi phương thức chiến đấu. Mặc dù tốc độ rất nhanh, ta cắt thuẫn khả năng theo không kịp, nhưng như vậy vẫn là đánh bất bại ta. Gaara không nhịn được lên tiếng. Hắn là muốn Yagami Kyo bùng nổ toàn lực. Trước nói cho ngươi, chúng ta điểm đến thì ngưng. Nếu như ngươi không muốn ở chỗ này bộc lộ ngươi vật kia nói, chúng ta cũng không cần đánh quá mức. Mà còn, ngươi cũng không muốn tỉ tỉ ngươi lo lắng ngươi đi. Yagami Kyo dài dòng một đại thông. Nhưng này lần Gaara ngược lại nghe vào. Nhìn về phía Temari bên kia, thấy nàng lo lắng sau, liền nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Tỏ ý biết rõ. Ta biết rõ. Bắt đầu đi. Gaara trừng mắt. Sau lưng của hắn nắp hồ lô bắn liền hướng Yagami Kyo. Ba, Yagami Kyo duỗi tay nắm lấy. Sau đó hơi hơi dùng sức bóp một cái. Liền vỡ thành hạt cát. Gaara phía sau miệng hồ lô, Chính mình toát ra rất nhiều màu vàng kim cát. Chính mình đi ra cát. Tại gara bên người quanh quần. Xem bộ dáng là dự định trước phòng. Nhượng Yagami Kyo tới công. Ta hạt cát có thể là tuyệt đối phòng ngự, gara nói. Ta nhưng là được xưng tấn công cuồng nhân. Yagami Kyo vừa nói. Hai tay giơ lên. Hướng về phía gara. Động tác này. Có chút không lý do. Mọi người đều không biết rõ hắn đây là muốn làm gì. Nhưng là, một giây kế tiếp, Kyo nói cho tất cả mọi người. Hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Đây là, làm sao có thể, mọi người nhìn về phía Yagami Kyo hai bàn tay tâm. Từ từ xuất hiện một điểm sáng. Sau đó càng biến càng lớn. Cho đến có đầu lớn như vậy khi còn bé. Mới dừng lại tăng lớn. Cái này quang cầu là làm sao làm được? Chỉ có cô Izumi biết rõ, đây là vật gì, không giống như là chakra chế tạo, mà là với hắn mới vừa rồi bùng nổ năng lượng là một dạng. Kakashi nhìn về phía cô Izumi, muốn nàng giúp vội vàng giải thích, đây chính là khí. Kyo chính mình tu luyện được con đường, kia hai cái quang cầu chính là khí tập hợp đến lòng bàn tay. Biết sau khi ngưng tụ mà thành. Cô Izumi cười nhìn lấy Yagami Kyo. Cái này tiểu oan gia chính là lợi hại. Khí, mọi người cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại năng lượng này. Có thể cô Izumi giải thích trong. Nói là Yagami Kyo chính mình tìm ra một cái khác loại con đường tu luyện. Bởi vì không thể tinh luyện chakra. Cho nên tìm tới này con đường tu luyện. Thuộc về riêng mình hắn con đường tu luyện. Đương nhiên, còn có bạn gái hắn. Đệ tam Hokage đám người đều yên lặng nhìn. Yagami Kyo là tuyệt đối thiên tài. Không, ngày mới không phải hắn như vậy. Phải nói là quỷ tài mới đúng. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn có thể chính mình tự nghĩ ra nhiều như vậy tu luyện chiêu. Thức, Gaara nhìn Yagami Kyo hai cái quang cầu. Cũng phá lệ nghiêm túc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.